Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, ăn no liền khốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân Điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân trực tiếp chui vào, tham gia giải phẫu. Tần Lộ vật thí nghiệm đàng hoàng nằm ở trên bàn mổ. Một hơi một tí, Trịnh Nhân vậy không mổ xẻ các loại, mà là đỡ ở thân thể của hắn phía bên phải. Trực tiếp bắt đầu tiêu độc, trải khăn trải giường, chuẩn bị giải phẫu. Hắn có một cái suy đoán, có đúng hay không, phải đi qua vật thí nghiệm giải phẫu tới chứng minh. Mặc dù nhìn qua là hệ thống thần kinh tật bệnh, nhưng Trịnh Nhân đi qua phân tích sau cũng không như thế cho rằng. Hắn cảm thấy hẳn là insulin bài tiết trạng thái có vấn đề, mới đưa đến Tần Lộ xuất hiện lén la lén lút triệu chứng. Hòa dưỡng bác sĩ đối chứng chữa trị, vô hình trung tăng thêm loại bệnh này phát tác cường độ. Đâm, dây luồn ống dẫn thuận đi vào, mặc dù xảy ra vấn đề mạch máu rất nhỏ, siêu tuyển rất khó. Nhưng mà đối với Trịnh Nhân một cái như vậy đứng ở tham gia giải phẫu đỉnh cấp bác sĩ mà nói, hoàn toàn không phải chuyện. Tìm được mạch máu, siêu tuyển thành công, xuống một cây nhất nhỏ xíu stun, cầm mạch máu chật hẹp giải quyết vấn đề. Giải phẫu thành công, độ hoàn thành 100, mặc dù không có ngay mặt tặng lại, nhưng móng heo lớn cho ra mình 100 giải phẫu thành công độ. Mặt bên chứng minh là có thể được. Trịnh Nhân nhìn giải phẫu độ hoàn thành, trong lòng do dự. Bây giờ mình không phải là ở 912, mà là ở Hồng Kông Hòa Dưỡng Y Viện. Nơi này hội tụ toàn thế giới đứng đầu bác sĩ, mặc dù không thể nói là toàn thế giới đứng đầu nhất tư lập bệnh viện, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tự mình nói giải phẫu liền giải phẫu, có thể đạt thành mục đích có khả năng cũng không lớn. Phải thế nào thuyết phục người Tần gia cùng Hòa Dưỡng bác sĩ cho Tần lão gia tử làm giải phẫu đây? Chẩn đoán tính chữa trị lý do này Tô Vân sẽ đồng ý. Hòa Dưỡng bác sĩ xem bọn họ khinh bỉ bệnh viện công lập cái đó thái độ, có thể được tính không lớn. Đây là một, chủ yếu nhất là Trịnh Nhân cũng không xác định là không phải tuyến tụy bệnh biến đưa đến là ngủ ảo giác. Trịnh Nhân trong lòng là thấp thỏm, giải phẫu hoàn toàn thành công, nhưng chỉ là một nơi tuyến tụy cấp dưỡng mạch máu hẹp hòi. Nếu là móng heo lớn đùa bỡn mình, 100 giải phẫu thành công, ý nghĩa mạch máu khai thông. Nói nếu là cương quyết giải phẫu, đến sau khi giải phẫu Tần lão gia tử còn là giống nhau triệu chứng mất thể diện không nói, Tần gia vậy mặt vậy không có biện pháp giao phó. Tô Vân, tiếp thông Onsen tiến sĩ. Tần Đường, kịp thời dụng cụ truyền tin. Ta muốn cùng Thụy Điển liên lạc. Trịnh Nhân giống như là chủ nhiệm như nhau, dùng không cho phép nghi ngờ giọng hạ y dặn bảo. Tốt, Tô Vân từ Trịnh Nhân nói bên trong xác nhận mình suy đoán. Mặc dù còn không biết bệnh tình là hình dáng gì, nhưng không chút do dự đáp ứng. Hồng Kông rạng sáng 1 giờ. Thụy Điển vậy mặt thật giống như trời đã sáng. Tô Vân cũng không để ý thời gian, cầm điện thoại di động lên, bấm Onsen tiến sĩ điện thoại. Đáng chết, ta mới vừa ngủ mấy giờ, thuốc ngủ ở trong thân thể ta. Onsen tiến sĩ lải nhải, tiếng than phiền âm truyền tới. Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh muốn nói chuyện với ngài. Tô Vân trực tiếp cắt dứt Onsen tiến sĩ dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói đến. Nếu là không có cái gì bác sĩ Trịnh hắn có phát hiện mới sao? Onsen tiến sĩ ngay tức thì thanh tỉnh, nói cho hắn 10 phút. Trịnh Nhân nói, vừa nói sau đó nhìn một cái Tần Đường. 10 phút đủ chuẩn bị sao? Nói chuyện điện thoại video tùy thời đều có thể, chuyên nghiệp một chút, nếu không rất mất công. Có thể, Tần Đường nghiêm nghị kêu. Nói cho Onsen tiến sĩ, 10 phút sau đó, để cho hắn chuẩn bị xong. Ta cái này có một cái đặc thù ca bệnh cần vật lý mô hình làm xây lại. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cầm Trịnh Nhân nói chuyển đạt cho Onsen tiến sĩ. Sau đó cúp điện thoại, Trịnh Nhân đứng lên, quay đầu nhìn một cái trong phòng bệnh Tần Lộ. Hắn ở một đoạn thời gian phát tiết sau đó, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đường máu trị số cũng trở về bình thường, trị giá nghiêng nước cao chính xác. Lần này không có hô hấp, tim đập mau chóng ngừng. Có thể tiết kiệm chút chuyện. Trịnh Nhân an ủi mình một chút. Lão bản, có ý nghĩ, Tô Vân hỏi. Ừ, hôn mê cùng sao động. Cân nhắc tuyến tụy đảo bài tiết insulin dị thường có quan hệ. Trịnh Nhân nói, Tần Đường nghe mắt choáng váng. Đầu óc mơ hồ, chiêm ngông, ảo giác, làm sao sẽ cùng insulin có quan hệ? Ông chủ Trịnh, ngài nói là sự thật, Tần Đường nghi ngờ hỏi đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, nói, trên hình ảnh y khoa, ta có cân nhắc, cần Onsen tiến sĩ vật lý mô hình cho ra một câu trả lời khẳng định. Tần Đường ngẩn ra, vốn là muốn phải phản bác, nhưng là thấy được Trịnh Nhân một mặt thắng chắc diễn cảm. Hắn do dự, đi đâu? Trịnh Nhân hỏi. Cái này có phòng họp. Tần Đường nói, lão quản gia ở Trịnh Nhân nói lên yêu cầu trong nháy mắt sẽ để cho người đi an bài. Hắn một mực đi theo Tần Đường sau lưng, quan sát Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, ngài có thể giải thích một chút sao? Tần Đường dẫn Trịnh Nhân đi phòng họp. Và Onsen tiến sĩ làm trao đổi. Một bên nhỏ giọng hỏi. Trịnh Nhân trầm mặc mấy giây, sau đó nói đến. Ngươi ăn no liền khốn, tỉnh ngủ liền đói không? Tần Đường hơi tức giận. Đây là nói mình túi rượu túi cơm sao, chỉ lỗ mũi mắng chửi người. Nhưng lại không mang theo chữ bẩn. Cũng không thể thuyết minh cái gì, ông chủ Trịnh có chút quá đáng. Lão bản, ý ngươi là cân nhắc insulin bài tiết không bình thường. Bỗng nhiên một cái chập chờn. Đưa đến nhiều sắc ammoniac chua thông qua máu não bình phong che chở. Hợp thành 5 gốc âu sắc amin cùng melatonin, Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tần Đường một mặt mơ hồ. Lão quản gia mặt trầm như nước. Đúng như vậy, insulin do tuyến tụy bài tiết. Nó có thể trợ giúp tế bào ăn trong máu đường gluco. Từ đó hạ xuống đường máu độ dày. Trịnh Nhân vừa đi, một bên giải thích, không phải là vì để cho Tần Đường hiểu. Đây là hắn suy tính một cái quá trình. Trước chỉ là động linh cơ một cái, lại có móng heo lớn giải phẫu độ hoàn thành. Mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng Trịnh Nhân 80 xác định mình nghĩ là đúng. Còn như cụ thể suy luận, bởi vì mình nghĩ quá nhanh, ở giữa quá trình trực tiếp coi thường. Bây giờ mình cũng được từ đầu vuốt, suy nghĩ tốc độ quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Trịnh Nhân liền đối mặt loại này khốn khổ. Khi chúng ta ăn một bữa dầu carbon nước hóa hợp vật thức ăn sau đó, liền sẽ kích thích tuyến tụy bài tiết nhiều insulin. Những thứ này insulin đang giúp tế bào ăn đường máu đồng thời. Vậy sẽ giúp tiến mỡ và chất lòng trắng trứng hợp thành. Nhưng mà gia gia ta đã lâu không có ăn cơm, Tần Đường nghi ngờ, và ăn cơm chưa quan hệ. Cái này chúng ta sau đó mới giải thích. Trịnh Nhân nói, nhiều hiệt ammoniac chua và lượng ammoniac chua sẽ bị xương cốt cơ ăn dùng cho hợp thành chất lòng trắng trứng, mà trong máu thì lưu lại so với nhiều sắc ammoniac chua. Bởi vì có loại này biến hóa sinh lý, sắc ammoniac chua ở trong máu tỷ lệ liền tăng cao. Sắc ammoniac chua có thể dễ dàng vượt qua máu não bình phong che chở tiến vào óc, cuối cùng bị dùng cho hợp thành huyết thanh làm chính là 5 gốc âu sắc amin và melatonin. Tần Đường một mặt mơ hồ. Melatonin chính là ăn no liền khốn nguyên hung, và mỡ trong máu cái gì không có một chút quan hệ. Bởi vì melatonin hàng loạt đọng lại, đưa đến là ngủ. Đây là một cái rất giải thích hợp lý. Trịnh Nhân cười nói, có thể ra ra ta có sao động, còn nói mê sảng. Tần Đường trong đầu nghĩ, melatonin và chiêm ngông tổng không có quan hệ gì đi.